đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 206. Đừng kêu ta là lão nhân. Gocchuyenaudio.com. Không sai, Uất Trì Tà Dịch quay đầu thản nhiên cười, Đông Phương Ngữ Hinh chu miệng không vui nói. Ta đều đã lên khí tiên tam giai, nhưng vì sao còn chưa thể nhìn ra thực lực của ngươi đây? Cùng Hồng Mao sư tử ký khế ước, công lực của nó cực kỳ cường hãn, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ lại ở trong động ngây người thêm một tháng, mới có thể toàn bộ chuyển hóa đi ra. Về phần tiểu nha đầu, bé cũng nắm chặt thời gian tự mình luyện công, ngươi xem bé bất quá mới 5 tuổi tuổi, lúc này thế nhưng đã đến khí chi tiên bát tầng. Thực lực như vậy thật sự là đủ khủng bố. Ha ha, Hinh Nhi, ngươi còn cần nỗ lực. Vậy ngươi bao nhiêu? Nỗ lực, nàng đã thật nỗ lực được không? Ta, ước chừng là bát giai đi. Thành âm Uất Trì Tà Dịch bình thản nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong lại muốn gặp trở ngại. Ngươi bát giai, thật đúng là không so không biết, vừa mới so nàng liền giật mình. Bát giai, hắn mới bao nhiêu tuổi? Tổng cho rằng chính mình đã thật không sai, nhưng cùng người này so chính là đáng giận. Ngươi có thể trong thời gian ngắn tiến giai tiến bộ so với ta càng là nhanh hơn. Uất Trì Tà Dịch khiêm tốn nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh miếu máu, này xem như an ủi nàng sao? Hồng Mao sư tử hậu, ma thú xâm lâm này đều là địa bàn của các ngươi sao? Tựa hồ, từ khi bọn họ đi ra tới nay còn chưa gặp qua cái ma thú nào. Chủ nhân, đúng vậy. Hai đầu sư tử, một công một mẫu, cùng Đông Phương Ngữ Hinh ký khế ước là cái kêu Hồng Mao sư hậu, mà một cái khác chính là Hồng Mao sư vương. Ha ha, tốt lắm a, chúng ta có phải hay không có thể tùy tiện một chút? Có bọn họ dẫn đường, đường xá sau này tự nhiên là một đường thuận lợi. Chủ nhân, kỳ thật cũng không phải như vậy. Chúng ta chỉ để ý bên ngoài này, tận cùng bên trong, có hơi thở so với chúng ta càng cường hãi nhơn, bất quá bọn nó thông thường sẽ không đi ra ngoài. Sư hậu khiêm tốn nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh biết ý tứ của nó, ma thú xâm lâm này rất hung hiểm, nàng tự nhiên hiểu được. Chúng ta đây trở về đi thôi. Đúng rồi, lão nhân, ngươi không phải nói. Đông Phương Ngữ Hinh vừa muốn nói cái gì, Uất Trì Tà Dịch đã không vui đáp. Hinh Nhi, ngươi có thể hay không đổi một cái xưng hô hắc a? Có thể kêu tên của ta, lão nhân này nghe cũng quá. Hắn cảm giác chính mình đều bị kêu thành già đi a. Ngươi không phải lão nhân sao? Nhân vương đại nhân, Uất Trì Tà Dịch nhảy dựng một cái, đây là muốn cùng hắn tính sổ sao? Nữ nhân thật sự là keo kiệt, hắn cho rằng nàng đã sớm đã quên rồi chứ. Quên đi, tùy tiện ngươi kêu đi. Bất đắc dĩ khoát tay, hắn đầu hàng. Hừ, đúng rồi, ta nhưng là đã quên hỏi ngươi. Ngươi lúc đầu là muốn tính toán ta thế nào? Nhân vương, là, muốn cho ta bạc rồi ngươi liền cút đi sao? Uất Trì Tà Dịch mạnh liệt chảy mồ hôi, này nàng thật là đến tính sổ hắn. Ta không có ý thứ này. Hình nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Lúc đó để Âu Dương đưa cho ngươi này nọ, ta bất quá là không nghĩ muốn để cho ngươi đào hôn. Hừ, coi như hắn thức thời. Đông Phương Ngữ Hinh hừ một tiếng, đi nhanh về phía trước. Này người Phác Dương Sơn điên rồi sao? Không phải nói người của chúng ta xuất hiện tại ma thú xâm lâm sao? Người chúng ta khi nào thì đi? Thiên Thương Đảo, phòng nghị sự, tứ đại trưởng lão sắc mặt không vui vui ngồi, trong đó một cái phiền chán nói. Ma thú xâm lâm nguy hiểm trùng trùng, ai dám một người đi? Gocchuyenaudio.com Vào, nhưng khoảng thời gian trước Phác Dương Sơn, Mẫn Bá Thiên nhưng là mang theo người đi vào, bất quá nghe nói thương vong không ít, việc này cùng chúng ta làm gì có quan hệ. Một trong tứ đại trưởng lão Uất Trì Thanh lạnh giọng nói xong, một nam nhân khác thoạt nhìn bất quá vừa 20 liền cười lạnh một tiếng cách trương.